Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, các ngươi là có tự bế bao nhiêu a? Nơi này là nhà của Kasumigaoka Senpai, ở tại cùng một tòa nhà, cùng một tầng hơn nữa khoảng cách không tới 100 mét. Hai người các ngươi lại còn không nhận biết đối phương. Các người rốt cuộc là do tự bế bao nhiêu a? Nhìn một chút, sau lưng Yukinoshita Yukino trên biển số nhà kia lên treo bảng hiệu Yukinoshita sau. Chiya lúc này mới phát hiện, hai người lại có thể liền ở tại đối diện. Mắc mớ gì tới ngươi? Lại nói ngươi vì sao lại ở trong nhà Kasumigaoka Senpai? Các ngươi đang ở chung? Mặc dù biết Chiya cùng Kasumigaoka Utaha là quan hệ tình nhân, nhưng Yukinoshita Yukino nhưng xưa nay chưa hề nghĩ tới hai người cùng giải quyết ở. Dù sao Chiya nhưng là tài phiệt Suzuki con rể, giữa hắn cùng Kasumigaoka Utaha hẳn là chẳng qua là thừa dịp còn trẻ vui đùa một chút mà thôi. Dù sao coi như là nàng không thừa nhận cũng không được. Kasumigaoka Utaha dáng dấp quả thực đẹp vô cùng. Dù là chị của nàng Yukinoshita Haruno cùng Kasumigaoka Utaha so với cũng hơi kém một phần. Chỉ cần là một nam nhân liền không có cách nào cự tuyệt mị lực của Kasumigaoka Utaha. Nhưng Kasumigaoka Utaha chẳng qua là một cái gia đình bình thường nữ hài tử. Mặc dù Chiya sẽ cùng nàng yêu đương, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ không cưới nàng. Yukinoshita Yukino mặc dù cũng không thích gia tộc sự tình, nhưng dù sao từ nhỏ đã ở nhà Yukinoshita lớn lên, đối với những đại gia tộc kia trong lúc đó xấu xa tự nhiên cũng có một bộ phận hiểu rõ. Trừ phi Chiya nguyện ý vì Kasumigaoka Utaha buông tha nhà Suzuki thân phận người thừa kế. Nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ cùng Kasumigaoka Utaha đợi ở chung một chỗ. Cho nên mặc dù cùng Kasumigaoka Utaha đang nói yêu đương, nhưng hai người nhiều lắm là cũng liền ngày nghỉ lễ thời điểm một khối đi ra ngoài ước hẹn hò. Mở phòng cái gì? Về phần ở chung, trừ phi Chiya chuẩn bị buông tha nhị tiểu thư nhà Suzuki rồi. Nếu không tuyệt đối không có khả năng sẽ cùng Kasumigaoka Utaha một khối ở chung. Không, bây giờ còn chưa có ở chung. Bất quá đang chuẩn bị thu thập một chút đồ vật sau đó đi ở chung tương đương. Nghe được nửa câu đầu thời điểm trên mặt của Yukinoshita Yukino khó chịu lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù có chút tức giận Chiya cùng Kasumigaoka Utaha chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi. Nhưng nhà Suzuki dù sao cũng là một trong tứ đại tài phiệt Nhật Bản. Chỉ phải thừa kế nhà Suzuki tương lai địa vị thậm chí có thể cùng Thiên Hoàng ngồi ngang hàng. Chỉ cần là người bình thường liền không có cách nào cự tuyệt loại cám dỗ này. Yukinoshita Yukino cũng không có đối với Chiya quá mức khinh bỉ. Nhưng nghe đến nửa câu sau, Chiya chuẩn bị cùng Kasumigaoka Utaha một khối ở chung sau. Yukinoshita Yukino cảm giác đại não đột nhiên có chút chuyển không đến. Hắc, ngươi muốn cùng Kasumigaoka Senpai ở chung? Ngươi cùng nhị tiểu thư nhà Suzuki chia tay? Sonoko! Không có a, tại sao hỏi như vậy? Nếu ngươi cùng nhị tiểu thư nhà Suzuki không có phân tay vậy tại sao liêu cùng Kasumigaoka Senpai ở chung? Cái này có mâu thuẫn gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Xem ra nhị tiểu thư tài phiệt Suzuki cũng là một cái ngu ngốc đây. Bất đắc dĩ thở dài, Yukinoshita Yukino đánh sữa minh bạch sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dù sao lần trước Chiya còn đang vì Kasumigaoka Utaha cùng đám người Miura Yumiko vì đề mà nhức đầu. Đây, nhưng bây giờ đều chuẩn bị ở chung. Có lẽ hẳn là đã giải quyết. Nhị tiểu thư nhà Suzuki phòng trừng cũng giống như Kasumigaoka Utaha. Đều đón nhận Chiya đồng nghiệp cùng rất nhiều nữ hài tử lui tới sự tình. ngươi loại người cặn bã đùa giỡn tình cảm nữ hài tử này. Quả nhiên hẳn là bị lừa đá chết mới đúng. Ta có thể hay không bị lừa đá chết cũng không trọng yếu. Yukinoshita, đến giúp đỡ đi. Sự tình sao ta tưởng tượng còn phải làm phiền hơn đây. Chiya vốn tưởng rằng dựa vào sự giúp đỡ của chính mình một buổi chiều mới có thể giúp Kasumigaoka Utaha thu thập xong tất cả hành lý. Ngày mai để cho chở hàng công ty vận chuyển tới Tokyo. Hậu thiên Kasumigaoka Utaha cùng Kato Megumi liền có thể trực tiếp đi Osai đi học. Nhưng đem Kasumigaoka Utaha đựng kỹ cái dương đổ ra sau Chiya mới phát hiện. Sự tình thật giống như cũng mét có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ là đem Kasumigaoka Utaha những quần áo kia xếp xong phòng chừng thì phải ít nhất một buổi chiều. Lại cộng thêm cái khác hỗn tạp đủ loại đồ vật. Coi như ngày mai cũng không nhất định có thể làm xong. Cho nên nhìn thấy Yukinoshita Yukino sau, Chiya không chút do dự liền bắt nàng tráng đinh. Ngược lại ngươi cũng không có bằng hữu gì. Kỳ nghỉ không người hẹn ngươi đi ra ngoài chơi. Bài tập về nhà cái gì khẳng định cũng đã sớm viết xong rồi. Thay vì đợi ở trong nhà vẫn nhìn mèo video ngẩn người. Còn không bằng giúp cho ta một chút. Coi như là nghĩa vụ lao động tặng ái tâm rồi. Ai không có bằng hữu à? Ta cũng có như thế một hai cái bằng hữu đấy. Dango cùng Miura bọn họ đi lữ hành. Lúc buổi sáng ta còn xem Miura Twitter. Các nàng ít nhất cũng phải xế chiều hôm nay mới trở về. Vẫn là nói ngươi trừ Dango ở ngoài còn có bằng hữu của hắn. Mặc dù rất muốn phản bác, nhưng quấn quýt nửa ngày, Kasumigaoka Utaha đều không thể nói ra tới cái gì. Như Chiya nói, bằng hữu của nàng quả thực chỉ có Yuigahama Yui một người. Thậm chí trong điện thoại di động trừ Yuigahama Yui ở ngoài cũng chỉ có cha mẹ cùng với số điện thoại của tỷ tỷ, lần này ra ngoài cũng chỉ là bởi vì trong nhà cạn lương thực rồi. Cho nên chuẩn bị đi phụ cận siêu thị mua ít đồ mà thôi. Hơn nữa dù nói thế nào ngươi cũng là bạn gái của ta. Giúp ta điểm bận rộn hẳn là cũng không quá phận chứ. Ai là bạn gái của ngươi à? Lần trước chỉ là vì đối phó tỷ tỷ mà thôi ngưỡng. Khó chịu chừng Chiya một cái. Yukinoshita Yukino vẫn là thành thành thật thật đi vào nhà trọ của Kasumigaoka Utaha. Giúp thu thập hành lý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.